Vưu vật nhi hỉ, chương 179, lấy lòng bạn thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là vì uống rượu mà Khương Nghênh ngủ vô cùng yên bình. Mãi đến rạng sáng cô mới có một giấc mơ ngắn ngủi. Trong giấc mơ, Khúc Tích bị lật tẩy. Bùi Nghiêu đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào cô. Khúc Tích run rẩy cố gắng giải thích với Bùi Nghiêu. Nhưng Bùi Nghiêu đã túm lấy cổ áo cô và nhét cô vào xe. Phản ứng của Khúc Tích trong giấc mơ cũng giống như trong thực tế. Cô là một kẻ nhát gan, khóc lóc và đập cửa kính xe để cầu cứu Khương Nghênh. Khương Nghênh lo lắng Khúc Tích sẽ xảy ra chuyện gì đó nên đã lái xe đuổi theo. Cuối cùng hai chiếc xe dừng ở cổng một trường đại học. Bùi Nghiêu nắm cổ áo Khúc Tích kéo vào trong. Khúc Tích đã khóc và nói rằng cô đã sai. Bùi Nghiêu nghiến răng nghiến lợi. Em không phải là nữ sinh viên có thành tích học tập xuất sắc sao? Thôi nào, anh đây sẽ bỏ tiền. Em học hành tử tế cho anh. Giấc mơ đột ngột kết thúc ở đấy. Khương Nghênh tỉnh giấc, trong mắt hiện lên nụ cười. Sao lại mơ như vậy chứ? Có lẽ vì tối qua đã nói chuyện quá nhiều với Bùi Nghiêu chăng? Khương Nghênh còn chưa hoàn toàn thoát khỏi giấc mộng kia. Điện thoại di động ở đầu giường vang lên. Khương Nghênh bình tĩnh lại, đưa tay cầm điện thoại. Sau khi nhìn thấy màn hình nhắc nhở cuộc gọi đến, nụ cười trên mặt càng rõ. Alo, Khúc Tích. Giọng nói của Khúc Tích có vẻ uể oải và nặng nề. Tôi đã quyết định rồi. Khương Nghênh, hả? Khúc Tích trịnh trọng nói. Tôi muốn chơi Bùi Nghiêu cho sạt nghiệp luôn. Khương Nghênh sửng sốt một chút, sau đó cười nói, chơi lớn vậy à? Khúc Tích nói, không chơi cho anh ta sạt thì tôi không nuốt trôi cục tức này. Khúc Tích phàn nàn qua điện thoại với Khương Nghênh về tình huống tối qua. Cuối cùng hỏi Khương Nghênh, cậu có số điện thoại dư không? Khương Nghênh mỉm cười, không, cậu muốn làm gì? Khúc Tích nói với nhiều ẩn ý. Đăng ký tài khoản WeChat mới. Khương Nghênh không hiểu bèn hỏi. Sau đó thì sao? Tôi sẽ phân thân làm bạn cùng phòng kiêm bạn học của nữ sinh viên đại học. Khương Nghênh, không cần Khúc Tích nói tiếp. Khương Nghênh đã tưởng tượng xong một vở kịch yêu hận tình thù rồi. Khúc Tích nói xong, không đợi Khương Nghênh trả lời. Nói tiếp, nếu cậu không có, lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại cho Thường Bắc hỏi. Chắc ông ấy sẽ có. Để tôi kể cho cậu nghe. Khúc Tích mới nói được nửa câu, một giọng nói trầm ấm đột nhiên cắt đứt lời cô. Tôi có, Khúc Hy. Khương Nghênh quay lại sau khi nghe thấy giọng nói. Khương Nghênh còn chưa kịp phản ứng, Châu Dị đã đưa tay giật lấy điện thoại từ trong tay cô. Khúc Tích ở đầu bên kia điện thoại không dám thở dốc. Châu Dị cười hỏi, cô có cần số điện thoại di động không? Khúc Tích lúng túng đáp. Ha ha, sếp Châu, tôi chỉ đùa thôi, anh không biết đâu. Trong lòng tôi, anh Bùi vẫn luôn là nam thần. Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên gặp anh Bùi. Khúc Tích bắt đầu bài ca nịnh nọt. Tầng bốc, nếu Bùi Nghiêu có thể nghe thấy những lời chân thành của cô vào lúc này, 9 phần 10 sẽ có thể xác nhận sự thật rằng cô đã phải lòng anh. Khúc Tích tự lầm bầm rất nhiều, nhưng một câu nói của Châu Dị lập tức khiến cô hiện nguyên hình. Tôi sẽ cung cấp cho cô số điện thoại di động, tiền cô nhận được chia 5 năm. Khúc Tích dừng lại một chút. Hả, Châu Dị, hợp tác không? Khúc Tích hỏi theo bản năng. Thật không? Châu Dị khẽ hừ. Cô thấy tôi giống như đang đùa à? Khúc Tích động lòng. Nhưng cô không dám tin. Cô lo lắng Châu Dị lừa dối mình nên cười ngượng ngùng. Sếp Châu, anh và anh Bùi đã là anh em nhiều năm rồi mà. Anh có nỡ không? Ánh mắt Châu Dị đang đổ dồn vào Khương Nghênh. Đôi môi mỏng nhoẻn miệng cười. Trịnh trọng nói, từ trước đến nay, tôi đều là người bênh lý chứ không bênh thân. Trong chuyện này thì tôi thấy cô có lý. Khúc Tích nghe xong, chợt như cảm thấy mình đã tìm được một người bạn tâm giao. Có tầm nhìn, Châu Dị trầm giọng nói. Lát nữa tôi sẽ bảo Trần Chiết liên lạc với cô. Cậu ấy có số điện thoại. Khúc Tích rất thức thời. Lập tức hạ giọng. Châu Dị, anh yên tâm. Anh thú vị như vậy. Tôi sẽ nói tốt về anh với Nghênh Nghênh. Châu Dị nhếch môi. Cảm ơn cô. Châu Dị đạt được thỏa thuận với Khúc Tích rồi trả lại điện thoại cho Khương Nghênh. Khương Nghênh liếc nhìn Châu Dị. Cầm lấy điện thoại. Đứng dậy đi vào phòng tắm. Cậu nói tiếp đi. Khúc Tích cười nói. Những gì cần nói tôi đã nói với Châu Dị rồi. Nói xong, Khúc Tích lại nói. Tôi cảm thấy Châu Dị là người tốt. Có thể thử với anh ấy. Khương Nghênh thản nhiên nói. Thử cái gì? Khúc Tích trêu ghẹo. Vì cậu mà anh ta có thể bán bạn bè. Khương Nghênh bước vào phòng tắm. Khóe môi hơi cong lên. Tôi khuyên cậu nên kiềm chế. Bùi Nghiêu không có kinh nghiệm yêu đương. Nhưng anh ấy không phải là kẻ ngốc. Lâu rồi thì anh ấy sẽ phát hiện điều bất thường. Đừng để đến lúc đó thì trộm gà không được mà còn phải mất gạo. Nghe vậy, Khúc Tích phỉ nhổ trong điện thoại. Sao lại mất gạo cái gì? Phỉ phui cái mồm cậu. Khương Nghênh buôn thêm vài câu với Khúc Tích rồi cúp điện thoại. Đi tắm, tắm rửa xong, bước ra khỏi phòng tắm. Cô phát hiện Châu Dị đang đứng trước cửa sổ, cắn một điếu thuốc và gọi điện thoại. Không biết người ở đầu bên kia điện thoại đã nói gì với Châu Dị. Châu Dị vẻ mặt nham hiểm, giễu cợt nói, thu thập đủ hết chứng cứ chưa? Cách chương.